Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3066, tứ tượng chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Trương Nhượng Trần đánh Mộc Bảng, không tính vang dội, thanh âm hỗn trầm. Nhưng, Mộc Bảng thanh âm lại một tầng chồng lên một tầng, lan tràn đến toàn bộ Càn Khôn giới. Thanh âm có thể truyền bá đến như vậy rộng địa phương, cũng không phải là Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng của mình, mà là mượn thiên địa chi lực, cùng thiên đạo tương hợp. Một khúc thôi, Khổng Lan Du đã là tinh thần chán nản, trong mắt rơi lệ, nói. Không nghĩ tới biểu ca âm luật tạo nghệ càng như thế độ cao. Đây là cái gì khúc, vì sao nghe chi, bằng vào tu vi của ta, đều thụ ảnh hưởng, không tự chủ rơi lệ. Một vị bạn cũ khi còn sống thường tấu chi khúc, vừa rồi ta không tự chủ, đem chính mình ai thương tình tự dung nhập đi vào, không nên gây ngươi rơi lệ. Trương Nhượng Trần nghĩ đến Mục Đại Thúc cùng Mục Tiểu Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Kỳ thật ta âm luật tạo nghệ không coi là bao nhiêu tuyệt diệu, so ra kém những tinh thần lực thần linh chìm đắm âm luật động một tí mấy vạn năm kia. Nhưng ngươi biết, vì sao có thể làm cho ngươi rơi lệ, có thể âm khởi động thiên hạ. Vì sao? Khổng Lan Du hỏi. Trương Nhược Trần nói. Âm cùng đạo hợp, liền không gì làm không được. Đạo này, chính là thiên đạo. Khổng Lan Du có chút thất thần. Trương Nhược Trần nói, thiên hạ danh gia nhiều vô số kể, nhưng, nếu chỉ truy cầu âm luật bản thân, đạt tới trình độ nhất định đằng sau, nhưng thật ra là rất khó lại có tinh tiến, thậm chí khả năng sẽ còn lui bước. Chỉ có đem tầm mắt phóng đại, để âm luật hợp thiên đạo, kể từ đó trong thiên địa tất cả cũng đều thống nhất đến trong âm luật. Thiên đạo, vô tận bát ngát không có tận cùng. Âm cùng đạo hợp, liền không gì làm không được. Khổng Lan Du niệm một câu, trầm tư một lát, nói. Biểu ca có ý tứ là, tư tưởng muốn triệt để triển khai, không cần cực hạn ở trước mắt, tầm mắt muốn đầy đủ rộng, lấy âm luật đi tìm thiên đạo căn bản. Trương Nhượng Trần gật đầu, nói. Không sai, ta hiện tại tu luyện thần đạo, là vô cực thần đạo, tức tồn tại ở vùng thiên địa này, lại có thể nói đã nhảy ra ngoài. Ngươi nếu có thể minh bạch vô cực thần đạo ảo diệu, cũng có thể giống ta như thế, âm khởi động thiên hạ, thế gian hết thảy lực lượng đều có thể vì ngươi sử dụng. Khổng Lan Du rất nghiêm túc, thỉnh giáo. Như thế nào vô cực? Vô cực chính là thiên đạo bản thân. Trương Nhược Trần nói, Khổng Lan Du nói, nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, nhìn không thấy vô cực. Trương Nhược Trần đưa mắt ném nhìn tứ phương, nói, tựa như hiện tại, ngươi xem gặp địa phương, là chân thật tồn tại. Ngươi nhìn không thấy địa phương, ngươi có thể tại trong hồn linh tạo dựng ra đến, dù là đây chỉ là hư giả, nhưng ngươi phải đi tạo dựng. Coi ngươi đủ cường đại đằng sau, dù là ngươi tạo dựng ra hư giả thế giới, cũng sẽ biến thành thế giới chân thật. Bọn chúng lại bởi vì ý chí của ngươi mà biến. Tiếp tục nói, âm luật chi đạo, không ít tất cả mọi người có thể làm được say đắm ở ngươi, điệp điểu bạn nhảy, kiến ngừng ngỗng rơi, tin tưởng ngươi cũng có thể làm đến. Nhưng, chỉ bằng âm luật, không sử dụng bất luận cái gì tinh thần lực cùng thánh khí, ngươi có thể làm được để mưa tạnh, để gió rừng, để hoa nở. Không cần tinh thần lực cùng thánh khí, làm sao có thể làm được? Khổng Lan Du nói, Trương Nhượng Trần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ta giảng vô cực, chính là ta muốn ngươi đi tạo dựng không thể nào hư giả thế giới. Suy nghĩ trong lòng, thế giới liền sẽ vì ngươi mà biến, nếu ngươi có thể đi thông con đường này, tương lai chưa hẳn không thể trở thành âm luật thần sư, lấy tiêu chứng đạo. Để mưa tạnh, để gió rừng, để hoa nở. Khổng Lan Du năm ngón tay nắm chặt trúc tiêu, muốn nếm thử. Trương Nhượng Trần nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, nói. Có thể từng bước đến, tỉ như trước bằng tiếng tiêu, để tảng đá này bồng bềnh đứng lên. Lấy âm ngự vật, nếu là vận dụng tinh thần lực cùng thánh khí, đây là lại chuyện quá đơn giản. Thế nhưng là, chỉ dùng tiếng tiêu. Khổng Lan Du cảm thấy biểu ca không phải đang đùa bỡn nàng, chính là quá ý nghĩ hão huyền. Căn bản chính là việc không thể nào. Nhưng nàng lại lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần, nói. Tảng đá quá nặng đi, trước dùng một mảnh bồ đề diệp thử một chút. Cũng tốt, yên tâm đi, biểu ca tuyệt sẽ không đưa ngươi dẫn vào lạc lối. Nếu là trong vòng trăm năm, ngươi không cách nào làm cho bồ đề diệp tùy ngươi tiếng tiêu mà động, nói rõ con đường này không đáng tiếp tục đi tới đích. Trương Nhược Trần nói. Ta nhất định có thể làm được. Khổng Lan Du ánh mắt kiên định, mang theo một mảnh bồ đề diệp, nắm lấy trúc tiêu, đi dưới đồng hồ nhật quỹ. Tiếng tiêu vang lên, du dương êm tai. Trương Nhượng Trần nghe một lát, ánh mắt ám trầm xuống tới, không có khả năng như thế ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm kiếm giới, hoặc là rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Tuy nói hắc ám đại tam giác tinh vực chỉ có hắc ám vô tận, nhưng lại cũng không phải là không có vật gì. Có mỏng manh linh khí, có không gian mạch lạc, có thiên địa quy tắc. Trương Nhượng Trần dọc theo Dạ Xoa tộc tìm kiếm đi ra con đường kia phi hành thời điểm, bằng vào cảm giác bén nhạy, kỳ thật phát hiện một cái quy luật. Con đường kia, là dọc theo một đầu mỏng manh đai linh khí lái về phía trước trừ ra tới. Mạch suy nghĩ này, là đúng. Nếu không Dạ Xoa tộc điên rồi mới có thể tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực, tìm kiếm ra một con đường 30 triệu bước. Chỉ bất quá, trong hắc ám đại tam giác tinh vực đai linh khí, giống như mạng nhện đồng dạng răng khắp nơi, nhiều không kể xiết, muốn tìm được một con đường đúng, muốn tránh cho tại trong một khu vực đi vòng vèo, đơn giản khó như lên trời. Đúng là như thế, Dạ Xoa tộc mới có thể hoài nghi, chính mình tìm kiếm có thể là một đầu đường sai lầm. Bây giờ Trương Nhược Trần không có biện pháp khác, chỉ có thể bói một quẻ. Đương nhiên không phải chân chính bói toán. Soạt. Trương Nhượng Trần đứng tại trong hư không tăm tối, phóng xuất ra 7 chuôi phách kiếm cùng 6 thanh thần kiếm, không cần bất kỳ lực lượng nào đi khống chế bọn chúng, hoàn toàn tự chủ bay ra đi. Cuối cùng, hắn lựa chọn 3 thanh phách kiếm cùng 1 thanh thần kiếm đồng thời chỉ phương hướng. Kiếm khác, chỉ phương hướng cũng khác nhau. Dù sao thiên hạ tu sĩ đều cảm thấy hắn Trương Nhượng Trần càng có cơ hội tìm tới kiếm giới, như vậy, chỉ có thể như thế loạn phủ. Liền theo đai linh khí này phi hành, thần linh bộ ngươi đã biết đi. Phải tiếp tục luyện tập, như cùng khác đai linh khí giao hội, đưa tin cho ta, ta lại bói toán. Trương Nhượng Trần vỗ vỗ lão Hoàng Ngưu cái mông, liền trở lại đồ quyền thế giới. Ngươi cái này cũng gọi bói toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoàng Ngưu một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là dẫm lên thần linh bộ, dọc theo đai linh khí cô độc tiến lên. Trở lại càn khôn giới, Trương Nhược Trần tại dưới đồng hồ nhật quỹ tu luyện, đầu tiên là tốn hao mấy năm thời gian củng cố thái cực lưỡng nghi đồ ấn, sau đó, lại bắt đầu nghiên cứu, lạc thư, lĩnh hội đạo gia nhất mạch đối với thiên địa thuyết minh, suy nghĩ bước kế tiếp diễn hóa phương hướng, lạc thư, đã nói, lưỡng nghi đằng sau, sẽ diễn hóa ra tứ tượng. Cái gọi là tứ tượng, chỉ là thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm. Trong lưỡng nghi có âm dương nhị khí, tức lẫn nhau bài xích, lại lẫn nhau ỉ lại, không ngừng vận chuyển. Nếu âm khí cùng dương khí tại vận chuyển, như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện nơi tụ tập. Dương khí hội tụ, hóa thành mặt trời. Âm khí hội tụ, hóa thành thái âm. Trong dương khí, có dấu thiếu âm. Trong âm khí, có dấu thiếu dương. Bây giờ trong thái cực âm dương đồ ấn Trương Nhược Trần tu luyện ra được, vừa mới từ hỗn độn chi khí, chuyển hóa làm âm dương tương hợp trung hòa chi khí, không có thái dương chi khí, thái âm chi khí, thiếu dương chi khí, thiếu âm chi khí. Trương Nhượng Trần âm thầm suy đoán, thật muốn tứ tượng đại thành, tất lại là biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, vũ trụ mặc dù lớn, sợ không có chỗ là hắn không đi được. Trước mắt hắn mới vừa vặn diễn hóa ra lưỡng nghi, âm dương nhị khí cũng còn không đủ nặng nề, quy tắc thần văn còn cần rèn luyện, mạo muội đi diễn hóa tứ tượng, chẳng khác gì là dùng giấy làm bát, đựng nước thép. Như vậy cô động chính mình. Bát, chính là trước mắt nhiệm vụ thiết yếu. Đến cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, âm dương nhị khí trước tích lũy gấp 10 lần, quy tắc thần văn rèn luyện đến bây giờ gấp đôi cường độ. Quy tắc thần văn số lượng. Trước tiên có thể hoãn một chút. Theo Trương Nhược Trần biết, những đại thần vừa mới đạt tới thái ất cảnh kia, đều phải đi đến một bước này, mới có thể đạt tới thái ất cảnh trung kỳ. Cho nên nói, thế gian chư đạo, trăm sông đổ về một biển. Âm dương nhị khí, dĩ nhiên là chỉ hai loại thuộc tính thần khí. Muốn tu luyện thần khí, đối với thần thạch tiêu hao, có thể nói phi thường to lớn. Lúc trước tại Tinh Hoàn Thiên mở ra đồng hồ nhật quỹ vạn năm lúc tu luyện, thiên đình cùng địa ngục vô số thần linh cầu tới cửa, Trương Nhược Trần thế nhưng là thu hoạch một số lớn thần thạch. Nhưng, ai cũng không biết sẽ bị khốn ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực bao lâu, nếu là thần thạch hao hết, như vậy Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ say, nếu không thể nội thần khí lại không ngừng sói mòn ra ngoài. Bởi vậy Trương Nhược Trần không có trực tiếp hấp thu thần thạch tu luyện, mà là đem hỗn nguyên bình lấy ra. Vừa mới mở ra miệng bình phong ấn, bên trong chính là truyền ra hắc ám thần điện đại thần Triệu Vô Diên tiếng mắng. Hắn hiển nhiên biết, thanh bình tử tuyệt không có khả năng buông tha hắn, bởi vậy không có cầu xin tha thứ chịu thua. Thế nào lại là ngươi, Trương Nhược Trần, ngươi cùng thanh bình tử là quan hệ như thế nào? Trong bình, Triệu Vô Diên cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức. Trương Nhược Trần tự nhủ. Đại thần thần hồn cùng tinh thần ý chí thật đúng là cường đại, bị thất tán thần thủy luyện mấy chục năm, thế mà đều không có chết. Trương Nhượng Trần, ngươi cùng thanh bình tử đến cùng là quan hệ như thế nào? Triệu Vô Diên tiếng giống, lần nữa truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, hắn nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng. Trương Nhượng Trần mặc kệ hắn. Một người chết vấn đề, có cái gì tốt trả lời? Được rồi, ta đến tiễn ngươi đoạn đường đi. Trương Nhượng Trần liên tục không ngừng điều động giữa thiên địa tử vong quy tắc cùng tử vong chi khí, đánh vào tiến hỗn độn bình. Sử dụng cũng không phải là hoang thiên cho hắn tử vong áo nghĩa, mà là sử dụng vô cực thần đạo. Muốn triệt để giết chết một vị đại thần, sử dụng chuyên môn thí thần thần khí, là nhanh nhất. Tỷ như, vận mệnh thần điện trên trảm thần đài thanh thần phủ kia, nghe nói vô lượng cảnh thần linh bị chém một búa, cũng muốn thần hình câu diệt. Thần hồn, tinh thần ý chí, sinh mệnh lực, bị chém sạch sẽ. Đương nhiên loại thí thần đại sát khí này, thiên đình địa ngục cộng lại, cũng liền như vậy mấy món. Không phải mỗi một kiện thần khí, cũng là vì giết chóc mà sinh ra. Cũng không phải mỗi một kiện thần khí, đều có thể trên sát lục thuộc tính đi đến cực hạn. Một khi sát khí quá nặng, muốn khống chế, cũng không phải chuyện dễ. Trừ loại thí thần đại sát khí này, sử dụng có tính nhắm vào áo nghĩa luyện giết thần linh, chính là nhanh nhất phương thức. Tỷ như tử vong áo nghĩa, có thể dẫn động giữa thiên địa tử vong quy tắc, mỗi một đạo tử vong quy tắc đều là một thanh đao. Một đao không được, liền ước vạn đao, luôn có thể đưa ngươi giết chết. Tại Trương Nhược Trần điều động giữa thiên địa tử vong quy tắc cùng tử vong chi khí thời điểm, đột nhiên phát giác được tiếp thiên thần mộc phía dưới, có một cỗ cường đại tử vong chi khí ba động. Lúc này mới nhớ lại, từng đem một bộ phấn hồng khô lâu, để đặt tại tiếp thiên thần mộc dưới. Triệu Vô Diên tiếng gầm gừ, từ trong bình truyền ra, nói. Trương Nhược Trần, bản tọa trên tử vong chi đạo tạo nghệ, thắng qua ngươi đâu chỉ gấp 10 lần. Ngươi dùng tử vong chi đạo giết ta, giết được sao? Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, liền lập tức lại điều động quang minh quy tắc cùng lực lượng quang minh, đánh vào hỗn nguyên bình. Rốt cục, Triệu Vô Diên kêu thảm lên, tại trong các loại nhục mạ cùng đe dọa ngôn ngữ, bị Trương Nhược Trần ma diệt tinh thần lực ý chí cùng thần hồn. Quá trình này, hết thảy tốn hao 17 ngày. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.